Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Hận trễ, nhân gian có câu nói như thế nào tới? Bọ ngựa bắt phe, chim sẻ rình sau, minh mị vạn vạn thật không ngờ. Bản thân một đời thông minh, lại bị Đế Tuấn trở thành quân cờ. Kia nhị ca ca đâu? Phòng bị xem hắn, minh mị hiện tại là một điểm cũng không dám xem nhẹ hắn. Phục lại ngồi trở lại trên vị trí, quơ quơ cây quạt nói, huyền thâm cái kia thân thể, không có giao nhân quốc thảo dược, căn bản không đủ vì hoạn, chẳng qua đã cơ duyên xảo hợp dưới bảo ta đã biết nhà bọn họ bí mật. Tổng không có không lợi dụng đạo lý, nói đến cùng a. Phượng Lân Các là gọi các ngươi Thái Sơn phủ liên lụy. Ai kêu hắn ngày thường cùng A Triệt đi được gần như vậy, liếc hắn liếc mắt một cái. Như không phải là mình cũng có nhược điểm bị hắn nắm chặt. Minh Mị thật muốn tiến lên đánh hoa mặt hắn. Ca ca ta sẽ không làm loạn thần tặc tử, nam nhân lắc lắc ngón tay. Một mặt thất vọng nói đến, Mị Nhi, ngươi thật đúng là gỗ mục không thể điêu A. Ta lo lắng không là A Triệt có hay không phản loạn tâm tư. Mà là hắn có không có năng lực này, chỉ cần hắn tưởng. Long trời lở đất, cũng bất quá chính là một ý niệm mà ni vạn nhất hắn tình trường thất ý. Động nhất tổn hại câu tổn hại tâm tư. Ngươi nói, ta đây không là muốn đổ cực xui, chẫm một người chịu khổ không quan trọng. Nếu là liên lụy tam giới thương sinh đều đi theo gặp. Vậy coi như thật sự là nghiệp chướng đâu. Vỗ về ngực, nam nhân vô cùng đau đớn nói xong, tuy rằng nói với hắn lời nói một chữ đều không tin. Nhưng Minh Mị hiện thời trừ bỏ đáp ứng cũng không có biện pháp khác. Dù sao nàng cũng không thể xác định bản thân chỉ bằng trăm quỷ có thể hay không đối kháng Thái Sơn. Nếu Đế Tuấn khẳng giúp nàng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là trước mắt nam nhân đều không phải giống bề ngoài nhìn qua như vậy đơn thuần vô hại. Cùng người như thế kết minh phải cẩn thận lại cẩn thận. Bằng không rất có khả năng bị hắn ăn xương cốt cũng không thừa. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Thấy nàng đáp ứng rồi. Đế Tuấn trên mặt cười nở hoa. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi, ở nàng bên tai nói vài câu. Minh Mị mi tâm nhíu lại. Mười ngón dần dần thu nạp đứng lên. Sau khi xong chuyện, ngươi cứ việc cùng Thôi Ngọc song túc song phi. Huyền thâm bệnh cũng có thể chữa khỏi, vừa không hội vi bối ngươi đối nhân gian hoàng đế hứa hẹn, còn có thể đối tam giới chúng sinh có giao đãi, quả thực là nhất thạch thật nhiều điều đâu tựa như bị tức nở nụ cười. Nữ tử đem thân mình về phía trước dò xét tha môn sơ như hoa lúm đồng tiền gần ngay trước mắt. Đế Tuấn tim đập cực nhanh, hắn cảm giác bản thân chỉ cần lại đi phía trước thấu một chút. Có thể gặp phải của nàng chóp mũi nhi, như thế nào, có phải không phải thật sùng bái ta? Nam nhân tinh mâu rạng rỡ, đã tự mình bành trướng đến tột đỉnh nông nỗi. Minh Mị nâng cằm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nói, Đế Tuấn ca ca, ta cảm thấy bằng nhân phẩm của ngươi, liền tính lại thế nào ép buộc, cũng sẽ không có nhân với ngươi làm bằng hữu, quanh mình không khí đều phục hồi xuống dưới. Xấu hổ tươi cười lưu lại ở thiên quân trên mặt, hắn nghe thấy nữ tử biên tướng thân mình chuyển khai biên nói với hắn đến. Liên tính bảo vệ đế vị, ngươi vẫn là người cô đơn, Vân Hề đi đến tầm cửa đại điện thời điểm. Lý Thuần Phong còn ngồi ở Vũ Lang thượng ngây ngô cười. Đưa tay ở hắn trước mắt quơ quơ, tiểu nha đầu đối với Thôi Ngọc hỏi, hắn đây là như thế nào? Các ngươi không phải đi trảm long sao? Long đâu, hay là kia long thà chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Đêm này tiểu hô tử linh hồn nhỏ bé cũng cấp mang đi thôi. Đang muốn cùng nàng giải thích, đã thấy tẩm điện đại cửa mở ra, thiên quân đại nhân căm giận theo bên trong đi ra, vốn đen tối sắc mặt đang nhìn đến Hạ Vân Hề trong nháy mắt lại khôi phục thần thái. Ngươi là hạ gia cô nương đi, ngày thường thật là đẹp, Vân Hề gặp là hắn. Vội vàng phúc phúc thân mình nói, thiên quân đại nhân, đưa tay đem nàng phủ lên, Đế Tuấn cười híp mắt nói đến, hạ cô nương mấy tuổi, hứa không gả nhân ra a, Thôi Ngọc đứng ở Lý Thuần Phong trước mặt, nhỏ giọng nói đến, lại không thanh tình, ngươi người trong lòng cần phải gả đến Lăng Tiêu Điện làm phi tần, cuối cùng hai chữ dừng ở trong lỗ tai, tiểu hô tử phương thuật sĩ thế này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội đứng lên nói, gà gà, Vân Hề mặt đỏ lên, thuận thế liền né tránh Đế Tuấn thủ, hướng Lý Thuần Phong phía sau trốn đi. Đế Tuấn thấy thế, cũng không có vạch trần, chỉ là cười cười nói, trẫm hôm nay đến Thái Cực cung chuyện, thỉnh cầu chư vị nhất định phải giữ bí mật, nhất là không thể để cho ngươi cái kia đáng ghét đại cựu ca biết, dùng cây quạt điểm điểm thôi. Ngọc bả vai, nam nhân ý cười trong suốt mâu quang dưới cất giấu sâu đậm cảm xúc. Gật gật đầu, mọi người đối này hiểu trong lòng mà không nói. Thấy thế, Đế Tuấn thế này mới vừa lòng gật gật đầu. Kia trẫm liền đi trước một bước, chư vị dừng bước dù là nói như vậy. Khả kia mong chờ thần sắc vẫn là rành mạch dừng ở đại gia trong mắt. Thôi Ngọc không đành lòng nhìn hắn liền như vậy xấu hổ đứng ở tại chỗ. Đưa tay chỉ tiền phương con đường. Ta đưa thiên quân đi ra ngoài đi, hai người qua lại ở cửu khúc hành lang gấp khúc bên trong. Đế Tuấn xem này bao phủ ở màn đêm dưới hoa mỹ cung thất. Tâm tình rũ phát hảo. Tứ muội phu, lại nhắc đến trẫm còn muốn cảm tạ ngươi đâu. Nếu không phải ngươi chen chân. Không không không, nếu không phải ngươi rào cho hắn nhóm huynh muội không hợp, Đế Tuấn ảo não sao đầu. Trâm trước dùng từ nói. Tóm lại, hoàn hảo mị nhi thích ngươi. Bằng không nếu bọn họ hai người thật sự kết làm vợ chồng. Kia tuyệt đối là Lăng Tiêu Điện tâm phúc họa lớn a, hắn nói là thật tâm nói. Người trước mắt không thôi bộ dạng đẹp mắt, còn thập phần biết lễ phép. Quan trọng là, nhân gia là thật coi hắn là cả ngày quân đi tôn trọng a. Loại này đãi ngộ, Đế Tuấn đã có hảo mấy ngàn năm không cảm nhận được. Liền ngay cả Lăng Tiêu Điện lão thần nhìn đến hắn, cũng luôn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thiên quân khách khí, nhàn nhạt trở về một câu. Thôi Ngọc tiếp tục nói. Ta có một việc muốn hỏi thiên quân, chuyện gì? Muội phu cứ nói đừng ngại, bàn tay to vung lên. Nam nhân hồi thập phần trượng nghĩa, muốn thế nào tài năng theo A-tu-la giới còn sống đi ra? Đế Tuấn tươi cười ngưng ở trên mặt, Thôi Ngọc thần sắc lạc ở trong mắt, làm cho hắn bỗng nhiên đối này phàm nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong lòng có chút nói thầm, người như vậy nếu vào Thái Sơn Phủ, xác định có thể giúp hắn chế hành A Triệt, mà không là nhường đối phương như hổ thêm cánh sao. Đại nhân, thấy hắn không nói chuyện, Thôi Ngọc phục lại hỏi một câu. Đại nhân trong tay tuy rằng nắm Thái Sơn Phủ cùng Phượng Lân các nhược điểm, nhưng cũng không có nghĩa là Lăng Tiêu các là có thể muốn làm gì thì làm. Như làm cho người ta biết ngài vì bản thân chi tư. Mượn sức minh mị, mặc dù ngài có tâm thành toàn chúng ta, chỉ sợ cũng đổ không được từ chúng khẩu đi, cho nên ta muốn biết. Có cái gì phương pháp có thể cho chuyện này danh chính ngôn thuận thật lâu sau? Đế Tuấn mới sờ sờ chóp mũi nói, ngươi quả nhiên là so A Triệt càng khó dây dưa nhân A. Thôi Ngọc lắc lắc đầu. Tựa tiếu phi tiếu đáp, ta chẳng qua là nhất giới phàm nhân. Nếu có thể được đại nhân chỉ điểm còn sống đi ra A-tu-la giới. Phần này ân tình, Thôi Mỗ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, giống như bị thốt nhiên thắp sáng tinh đấu. Đế Tuấn trong mắt hiện lên một tia ánh lửa. Trước mắt này nhìn qua yếu đuối thư sinh quả thực làm cho hắn có gặp nhau hận trễ cảm giác. Thôi Ngọc thông minh, bỗng chốc chỉ biết bản thân nghĩ muốn cái gì. Thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy. Hảo. Gật gật đầu, nam nhân đưa lỗ tai thấp giọng nói đến, ta khác không biết, khả như nói đến thế nào đối phó A-tu-la giới nhân. Trong thiên hạ sợ là không có so với chúng ta thiên chúng càng có quyền lên tiếng người. Hết chương.